Chương 530, khổ bức mạ tủ cả gì dạ canh hai. À chờ dịu games cũng không phải là bị đánh ngã. Chỉ sợ là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ý thức được chiến sự đối với ạ chờ dịu games bất lợi, để cho nàng rút lui. Vừa nghĩ đến điểm này, vẫn thống hận lấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mạ tủ cả gì ra, cũng cảm giác được trong lòng vẫn đè nén phiền muộn khí độ, rốt cuộc phát tiết đi ra một bộ phận. Mạ tủ cả gì ra lúc này chỗ ở vị trí, chính là anh linh nhóm kịch liệt giao chiến thương khố đường phố, bất quá cùng cái kia đường 4 làn xe cách 3 cái đường phố xa như vậy. Ở trong lòng khoay khỏa sau khi xong, mạ tủ cả gì dạ gương mặt đông nhiên thống khổ nhăn nhó. Lúc đầu sẽ vản không chỉ có cần ma lực bảo trì chính mình hiện ra nguyên thân, thậm chí trong lúc dở tay nhấc chân đều muốn tiêu hao ma lực. Hơn nữa đang chiến đấu lúc tiêu hao ma lực sẽ thành bội tăng vọt. Vì cung cấp sẽ vản cần ma lực, Master sẽ từ chính mình ma thuật tuần hoàn trong hút ra ma lực, liên tục không ngừng không cung cấp sẽ vản. Mà hay là ma thuật tuần hoàn hoạt tính biến hóa. Đối với mạ tủ cả gì dạ mà nói, chỉ là bị khắc trùng ăn mòn, để hắn sống không bằng chết thống khổ. Sẽ vạn ẩn thân biến thành linh thể sau đó, ma lực tiêu hao có thể đạt được thấp nhất hạn độ. Cho dù đúng như vậy, cả gì dạ có lúc cũng sẽ cảm thấy tim đập tăng lên cùng mê muội. Hắn dù sao không phải từ tiểu bồi dưỡng bắt đầu ma thuật sư, không có nội tình như vậy đi cung cấp cuồng chiến sĩ. Húng, sau lưng hắn mạ tủ dù kẹn, căn bản cũng không có lưu ý qua hắn chết sống. Làm bờ ở cờ thực thể hóa sau đó, mang cho cả dị dạ mang tới thống khổ càng là không cách nào tưởng tượng. Vì cùng dịu games chiến đấu, cùng chiến sĩ thực thể hóa đã xuất thân thể, mà mỗi khi lúc này, mạ tủ cả dị dạ trong cơ thể dị vật cũng sẽ bị tỉnh lại. Những thứ này nhìn lập tức khiến người ta sinh ra chán ghét cảm giác khắc trùng, lúc này liền sinh tồn ở mạ tủ cả dị dạ trong cơ thể, lấy máu thịt của hắn làm thức ăn. Làm cùng chiến sĩ thực thể hóa thời điểm. Những thứ này khắc trùng lại bắt đầu nhúc nhích, nhưng lại không ngừng ăn mòn mạ tủ cả dị dạ thi thể, gặm nhắm xương của hắn, loại này không có người thường có thể thể hội cảm giác. Mà cả dị dạ trong cơ thể giả tính ma thuật tuần hoàn khắc trùng, chính là vì vậy, mới có thể không chỗ nào bận tâm hấp thụ hắn có khả năng cung cấp mức độ lớn nhất ma lực, cung cấp bờ ở cờ. Đây cũng là Trương Lương khi nhìn đến cuồng chiến sĩ sau đó có chút khốn hoặc cảm giác. Hắn biết mạ tủ cả gì dạ chẳng qua là một người bình thường lớn lên, tại sao có thể cung cấp cuồng chiến sĩ nhiều như vậy ma lực? Chiến lực mạnh bao nhiêu, cần ma lực liền lớn bấy nhiêu, quân tìm không thấy lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bên trong xã bỡ bị thổ làng kéo lúc này dùng thống khổ hình dung cả gì dạ cảm giác còn chưa đủ triệt để, thân thể huyết nhục bị những sinh vật khác sở xâm thực, ma lực bị vô hạn cướp đoạt. Loại này rõ ràng còn rõ ràng sống. Lại bị trong cơ thể khắc trùng một chút tắm ăn lên kịch liệt đau đớn, khiến cho trong đường cống ngầm mạ tủ cả dị dạ đã cảm thấy khủng bố cùng mau cốt tủ nhiên, lại không thể không nhịn chịu. Âu Ngô ẩn thân ở trong bóng tối mạ tủ cả dị dạ liều mạng nhịn được kêu đau, cũng không dừng cào trước hung cùng với hậu. Hắn ra thịt nước ra, dướm máu đồng thời, hai tay móng tay đã ở cách bong ra từng mảng. Mà ở Trương Lương trong trí nhớ, hắn mặc dù đối với phệt hiểu rõ không nhiều lắm, thế nhưng một thứ gì đó, vẫn là rõ ràng. Cùng chiến sĩ trước giới quyết định, nàng cần ma lực, có thể so với khác anh linh cao hơn rất nhiều. Đối với mạ tủ cả gì dạ mà nói, không thể nghi ngờ là gánh nặng cực lớn. Huống chi, cùng chiến sĩ này đây cuồng hóa cha nở dê tha y xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ ra tốc mạ tủ cả gì dạ thân thể hỏng mất tốc độ, càng tăng lên hơn nỗi thống khổ của hắn. Đối với lần này, Trương Lương cũng đoán được, chuyện này chỉ có thể là mạ tủ rủ kẻn bức bách mạ tủ cả dị dạ để cuồng chiến sĩ quân hóa, này chỉ có thể là lao luyện ác độc mạ tủ rủ kẻn mới có biến thái ham mê. Rốt cuộc, mạ tủ cả dị dạ chịu đựng qua cái kia một lớp thống khổ giàn vặt, đối với hắn mà nói, làm tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sau khi biến mất, tối nay chiến đấu cũng đã kết thúc, hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nghỉ ngơi. Nhưng lại nhưng vào lúc này, cuồng chiến sĩ lại xông về nề rổ. Đây là mạ tủ cả gì dạ bất ngờ. Đang ở Trương Lương ngạnh hám cùng chiến sĩ một kích thời điểm, mạ tủ cả gì dạ thân thể càng là bị trước nay chưa có trọng thương, vô số khắc trùng phảng phất tại mở một hồi thao để thịnh yến một dạng nhảy cấn hoan hô lấy, liên tục không ngừng gặm nhắm thân thể hắn, gia tốc phá hư. Như không phải ý chí quả thực kiên cường, mạ tủ cả gì dạ không làm được đã chết ngất ở tại cái này âm lanh ẩm ướt tản ra rửa nát 3 ngày hoa quả mùi trong đường cống ngầm. Trở về, bờ ở cờ cuối cùng, Mạ tủ cả gì dạ đã là khản cả giọng lớn tiếng la lên, hắn cũng không có ở hiện trường, mà là dựa vào nhìn ký trùng giam nhìn bên trong sân, cùng chiến sĩ cuối cùng chọn lựa Trương Lương là địch, thật sự là ngoài mạ tủ cả gì dạ ý liệu. Đáng tiếc là, cho dù mạ tủ cả gì dạ lớn tiếng la lên, thế nhưng hắn cách đường 4 làn xe có 3 cái quảng trường, bờ ở cờ làm sao có thể nghe được vì duy trì bờ ở cờ thực thể ma lực. Khắc trùng tham lam từ mạ tủ cả dị dạ trong thân thể điều động ma lực, để thân thể hắn kê cận phá toái sát biên giới. Làm sao đối mặt hắn nhìn trong sân động tĩnh, mạ tủ cả dị dạ một hồi kinh hoàng, bất kể là từ tình lý hay là từ thực lực góc độ, Trương Lương đều không phải lúc này mạ tủ cả dị dạ muốn kình chống nhau địch nhân, hắn chỉ có thể túi đầu nhìn thoáng qua đồ trên tay của chính mình. Đó là 3 miếng chủ ấn, có thể cưỡng chế mệnh lệnh anh linh, tuy là cơ hội hữu hạn. Cuối cùng, ở thống khổ hồng thủy tập kích, mạ tủ cả dị dạ đã không có dư thừa tinh lực đi suy nghĩ, lý trí nói cho hắn biết không nên như vậy thì lãng phí một viên quý báu chú lệnh, thế nhưng mạ tủ cả dị dạ vẫn là vận dụng. Một viên chân quý chú lệnh từ đó từ mạ tủ cả dị dạ tay trên lưng tiêu thất, còn dư lại 2 quả, vẫn như cũ tản ra huyền diệu quan mang. Cùng chiến sĩ đột nhiên biến mất, để tối hôm nay chiến đấu tuyên cáo một hồi đoạn, Trương Lương gắt gao cao mày. Cái kia cuồng chiến sĩ đang đối mặt cùng với chính mình thời điểm, khắc thường biểu hiện, để hắn không thể không ngẫm nghĩ. Nhưng là, mặc cho Trương Lương lục soát khắp trí nhớ của mình, cũng không có tìm được một người giống là cuồng chiến sĩ người như vậy, thế nhưng như vậy ánh mắt, lại để cho Trương Lương cảm thấy cũng không phải ảo giác. Ở phía kỳ thành phố Thâm Sơn khu càng đi tây vị trí, lâu dài quốc lộ lưng quay về phía thị khu ngọn đèn hướng tây phương duyên thân. Mà ở đường phía trước cùng đợi người đến chơi. Là một mảnh chưa khai thác rừng rậm. Dọc theo con đường này vượt qua huyện kỳ, quốc lộ lẳng lặng trườn ở phía trước. Mặc dù là có đôi hướng đường xe chạy đường cái, nhưng ở đèn đường lưa thưa trên quốc lộ lại hầu như nhìn không thấy có trước mặt qua đây xe hơi dấu hiệu. Đêm khuya quốc lộ, giống như bị quên ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh trong. 12 khổ bức mạ tủ cả gì ra, tìm đại bút hắc đi miêu tả hắn, là bởi vì hắn triệu hoán anh linh, cùng Trương Lương có chút sâu xa. Sau đó sẽ lần nhổ nước bọt một cái mẫn cảm giác từ, chương này tự vấn không hề cái gì bất hòa hài, cư nhiên cũng muốn đổi.